Chương 1636, dư âm. Ngọc Thạch lao tổ kẻ này suy nghĩ lấy như thế nào tại Ngọc Độc Tú nơi nào muốn chỗ tốt, lúc này Ngộ Không nhưng là đón nhận A-di-đà, Phật Đà, sư phụ ta ở đâu. A-di-đà nghe vậy một đôi mắt bắn phá chư thiên, làm bộ quan sát, kỳ thực trong lòng đã cùng Ngọc Độc Tú có cảm ứng, một lát sau mới nói, hóa ra là động không đáy, năm đó trộm lấy bản đảo cây nơi. Nghĩ tới đây, đối Ngộ Không nói, bản tọa còn có chuyện quan trọng, sư phụ ngươi vẫn cần ngươi tự mình tìm kiếm mới là. Sau khi nói xong, A-di-đà thân hình biến mất ở trong hư không. Cái kia Ngộ Không nghe vậy sững sờ, hận không thể một gậy đem A-di-đà cho gọt chết, thế nhưng là không dám động thủ thật. Một đôi mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng làm không nhìn thấy, thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Một hồi đại chiến, đầu voi đuôi chuột, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nói chung là hồ thần này hồ mị tử bị thiệt lớn là được rồi, có vẻ như bị người ám toán. Nhìn cách đó không xa kiểu tiểu nữ tử, Ngọc Độc Tú cười khổ, không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới, lại vào lúc này có người đi ra làm dối, nếu không phải này sóc nhỏ thời khắc mấu chốt lấy chết thay đem chính mình cho lôi ra ngoài, còn không biết lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Ngọc Độc Tú trong lòng suy đoán, to lớn nhất độ khả thi là mình bị hồ thần cho một trưởng gỗ chết, chết không có chỗ chôn. Tiểu nữ tử Ngọc Ung, gặp tướng công cô gái kia vóc người xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Nhìn thạch động này, Ngọc Độc Tú lộ ra từng kia một cảm giác quen thuộc, năm đó tự mình chính là ở chỗ này trộm lấy tiên thiên bàn đào cây, giá họa cho tứ hải, nhưng là không hề nghĩ tới, hôm nay lại lần trở lại nơi đây. Nhìn trước mắt sóc tinh, đi qua mấy ngàn năm tu luyện, đã hóa thành hình người, khởi yêu thai, một thân pháp lực tinh khiết đến cực điểm, có vô số linh thảo gia trì. Tùng thử kia tinh muốn tu luyện chậm một chút cũng khó khăn, bây giờ lại đã là tạo hóa cảnh giới đỉnh cao, cách chuẩn tiên chỉ có một môn chi cách, kém cũng bất quá là lĩnh ngộ ngưng tụ đạo thuộc về mình quả thôi. A-di-đà Phật, Bần Tăng Tam Tạng, gặp nữ thí chủ Ngọc Độc Tú thân thể vẫn chưa bị nhốt lại, lúc này đứng lên, đối cái kia Ngọc Cung thi lễ. Ngọc Cung nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời là một trận cười khẽ, ai có thể nghĩ đến, năm đó uy danh hiển hách nhất chi Độc Tú, lại chuyển thế đầu thai thành một cái hòa thượng, bất quá mặc dù là như thế, trong lòng mình cu nở dê rất thích thú đây. Ngươi này hoan ra, lại không nhận ra người ta, năm đó ngươi chết thời điểm, nhân ra nhưng là ở ngươi mộ phần khóc hồi lâu, bây giờ cái kia bên ngoài động phủ còn đứng thẳng ngươi y quan trùng đây, nếu không phải ta bây giờ chết thay đến nhà nhập thất, cảm ứng thông huyền, sợ còn không biết ngươi đã chuyển thế đầu thai, biến thành hòa thượng cái kia Ngọc Cung lại gần, một đôi sau nắm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, trong mắt tràn đầy nhu tình, bên ngoài có cái gì tốt, trong trần thế ngươi lừa ta gạt. Tính kế tính tới tính lui, nơi nào có ta này động không đáy khoái hoạt, tiêu diêu tự tại, ngươi nguyên bản chính là không bị gò bó tính tình, lại đi chỗ đó Tây Thiên lấy đồ bỏ kinh văn, không bằng cùng ta ở động phủ này bên trong làm một cái vui sướng phu thê làm sao. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, tuyệt đối không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Ngọc Độc Tú muốn đánh văng ra bàn tay, nhưng là phát hiện đối phương đã triển khai thần thông, mình nếu là không muốn bạo lộ, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương cầm lấy. Ngươi hòa thượng này, ta ở yêu thần trong tay liều lĩnh sinh tử nguy hiểm, đưa ngươi cứu ra, ngươi muốn như thế nào báo đáp cùng ta. Cái kia Ngọc Cung trong mắt lưu quang lấp lóe, che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy hí ngược. A-di-đà Phật, bần tăng người không có đồng nào, nhưng là không biết nên làm sao báo đáp. Nữ thí chủ Ngọc Độc Tú nói, không bằng ngươi cưới ta, ở động này bên trong làm một đôi khoái hoạt phu thê làm sao. Ngọc Cung mặt ngọc lại gần, mùi thơm từng trận chuyển đến. Không thể, không thể. Ngọc Độc Tú lùi về sau, lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Tránh đi này Ngọc Cung thân cận. Ngươi hòa thượng này, hảo không biết điều, nếu là người bình thường no ý truy hệ nở cu nở dê ta sớm đã đem hắn giết, nhưng là nhìn thấy ngươi, ta chính là tức giận không nổi. Ngọc Cung sóng mắt lưu chuyển, đối một bên thị nữ nói, đi đem thánh tăng quần áo thay đổi, một lúc nữa chúng ta xếp đặt buổi tiệc, ta cùng thánh tăng kết hôn. Khổ quá nhìn cái kia tả hữu tuân đi qua mỹ lệ hầu gái, Ngọc Độc Tú nhất thời cười khổ, không hề nghĩ rằng ngày gần đây số đào hoa quấn quanh người, quả nhiên là khiến người đau cả đầu. Không nghĩ tới năm đó cái kia sóc nhỏ lá gan lớn như thế, lại bỏ đá xuống giếng, muốn chiếm tự mình tiện nghi. Ta thấy ca ca sắc mặt trắng bệnh, quanh thân khí thế suy yếu, khí huyết suy yếu, hiển nhiên là nhận lấy cái kia hồ mị tử thương tổn, tổn thất tinh huyết, chỉ tiếc ta tu vi có hạn, ở yêu thần trong tay thoát thân đã là không thích hợp, yêu thần bất tử bất diệt, muốn ba ho thu cho ngươi, nhưng là không la mở được nói tới chỗ này. Cái kia Ngọc Cung đối một bên thị nữ nói, đi chịu một nồi cựu bảo trúc, vì là ca ca nuôi một dưỡng khí huyết. Nhân tộc, chín đại vô thượng giáo tổ hai mặt nhìn nhau. Từ khai thiên tích địa tới nay, nhưng là xưa nay đều chưa từng phát hiện hồ thần lại phát quá lớn như thế ho a khi, này hồ mị tử trong ngày thường đều là cười tủm tỉm, mặc dù là bị người bắt nạt, QNZ chưa bao giờ tức giận, chưa từng gặp qua hồ thần như vậy nổi giận, cũng không biết hồ thần đến tột cùng gặp cái gì. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía sông dài vận mệnh, nhưng là không có nửa điểm nhắc nhở. Một bên Thái Bình giáo tổ trong mắt lưu quang lấp lóe, không phải ngươi lão này đang ra tay tính kế. Thái Dịch giáo tổ cười khổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra suy nghĩ tính kế, chỉ là không thể tới thời gian nhận ra được hồ thần tung tích, nói gì tính kế việc. Nếu không phải ngươi, đó chính là tứ hải bên kia Thái Ất giáo tổ đạo. Nhân tộc các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, không phải là nhân tộc, đó chính là tứ hải, cũng không biết tứ hải làm chuyện gì, lại trêu đến hồ thần như vậy nổi giận. Vì sao là tứ hải, mà không phải yêu tộc chính mình ra tay tính kế, yêu tộc bây giờ hồ thần làm to, vì sao không phải yêu tộc bên trong đấu tranh nội bộ Thái đấu giáo tổ nghi vấn. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là yêu tộc đám người kia đều là ngốc nghếch hạng người, cho tới nay tôn trọng nà mờ đờ ơ mờ lớn chính là đạo lý, bằng tâm cơ của bọn họ, muốn tính kế hồ thần, căn bản là không có khả năng, ta nhìn long tộc có khả năng nhất Thái thủy giáo tổ đạo. Thái thủy giáo tổ cùng long tộc cừu hận không phải lớn một cách bình thường, vẫn luôn suy nghĩ báo năm đó suýt nữa bị diệt tông môn mối thủ, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội mà thôi. Chuyện này không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Ngoại trừ cái kia đại phong thú lực lượng bản nguyên, còn lại một chút dấu vết đều không có lưu lại, muốn làm đến bước này, cũng không dễ dàng Thái nhất giáo tổ đạo. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn nơi nào uống rượu, Đông Hải Long Quân nói, vì sao hồ thần sẽ như thế nổi giận bản tọa từ chứng đạo tới nay, nhưng là chưa từng gặp hồ thần như vậy nổi giận. Cẩm Lân nghe vậy cau mày đến, nhất định là hồ thần bị thiệt lớn, mà lại là trước nay chưa có thiệt lớn, QNZ có thể là hồ thần bị người tính kế, trong bóng tối tức giận đến cực điểm. Cũng khó nói. Bắc Hải Long Quân thân hình đi ra từ trong hư không đến, ta Bắc Hải trấn áp một phần đại phong thú bản nguyên bị người đánh cắp. Ta Tây Hải trấn áp một phần đại phong thú bản nguyên cũng bị đánh cắp. Tây Hải Long Quân bước chậm ở trong hư không, sắc mặt âm trầm nói. Nam Hải cũng là như thế, Tây Đại Phong bản nguyên không thấy một phần. Đông Hải Long Quân cùng Cẩm Lân đột nhiên biến sắc, cái kia Đông Hải Long Quân thân hình biến mất ở hư không, một lát sau mới ở trong hư không đi ra, sắc mặt khó coi, thủ đoạn cao cường, quả thật là thủ đoạn cao cường. Không biết là ai trong bóng tối triển khai thủ đoạn, chúng ta lại không chút phát hiện. Đáng ghét Tây Hải Long Quân con mắt bồ cờ lên ánh lửa, có thể không kinh động chúng ta tình huống trộm lấy đại phong thú lực lượng bản nguyên, chư thiên vạn giới ít có. Ta đi nhân tộc Cửu Châu chạy một vòng, năm đó con ma đen đuổi tiêu diệt cái kia đại phong thú, đem phân thây trấn áp cùng thiên địa khắp nơi, ta tứ hải đại phong thú bản nguyên bị trộm đi, không biết nhân tộc trấn áp bản nguyên như thế nào. Đông Hải Long Quân đứng lên nói, đi chuyển Tây Đại Phong. Chuyện này hỏi một chút Tây Đại Phong có biết không tình, hay là từ trên người Tây Đại Phong có thể nhìn ra một ít manh mối. Mau mau điều tra rõ, nếu như vấn đề xuất hiện ở ta Tứ Hải, ngày sau có thể phiền toái ta Tứ Hải chắc chắn mãi mãi không có ngày yên tĩnh, cùng cái kia hồ thần kết làm tử thù, cũng không biết hồ thần vì sao như vậy nổi giận. Nếu như biết trong đó tin tức là tốt rồi. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân thân hình biến mất ở trong hư không, đã đi tới nhân tộc Cửu Châu. Mãng hoang bên trong. Lúc này các vị yêu thần hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bao nhiêu năm không nhìn thấy hồ thần bạo nộ rồi, bực này lửa giận có vẻ như còn lần thứ nhất nhìn thấy hồ thần gãi đầu một cái. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.